con giun học đòi. Thấy mình vì không có chân nên đi lại chậm chạp, chị giun rất là buồn. Nhìn anh rắn không có chân mà đi rất nhanh nên chị vô cùng ngưỡng mộ. Chị bèn học theo cách đi của anh rắn, nhưng động tác của chị trông thật là buồn cười và lại chậm chạp. Chị giun quyết định nấp trong một bụi cây, nhìn trộm cách đi của anh rắn. Khi nhìn thấy anh rắn cuộn mình đi bằng những động tác nhanh nhẹn, chị giun bèn làm theo ngay. Chị cố hết sức để trườn nhanh về phía trước, nhưng kết quả thì không hề thay đổi. Hết cách, chị giun đành phải tới bái anh rắn làm sư phụ. Anh rắn cũng tận tình chỉ dạy, nhưng chị giun vẫn không làm sao tiến bộ được. Sau khi chú ý quan sát hình dáng và động tác của chị giun, anh than rằng: "Ôi, tôi tuy là không có chân, nhưng từ đầu tới đuôi tôi đều có rất nhiều đốt xương. Còn cả thân người của chị không có một đốt xương nào, làm sao mà chị có thể đi được như tôi chứ?"